Kinh Update, chương 26, C26, thính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiro nhìn cô gái eo đang trước mặt. Cô gái eo cũng đang nhìn cậu. Cả hai người cứ nhìn nhau tình tứ như vậy cho tới lúc hết chép này. Hết chép, a hi hi đùa thôi. 30 second later, cứ tình cảnh khó chịu này làm Hiro cũng khó chịu theo mà lên tiếng. Oi oi, cô cứ nhìn chằm chằm tôi như thế này làm tôi hơi ngại đấy. Hiro nói thế thôi chứ nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của cậu thì tác không biết cái thằng này ngại ở chỗ nào luôn. Nhưng cô eo đứng trước mặt cậu cứ nhìn cậu chằm chằm làm cậu khó chịu tiến đến quơ quơ tay trước mặt thấy cô không có phản ứng thì cậu búng vào. Chán cô một cái. Bóc, cô ôm lấy đầu mình mà rưng rưng mắt. Lúc này cô mới thoát khỏi cái cảnh mà im như tượng. Cô gì ơi, tôi nói cô có nghe thấy không? Hiro, cô đỏ mặt lắc đầu. Tất nhiên là cô không nghe thấy bởi vì cô còn đang tiêu hóa hết cái thông tin mà cô vừa nhận được. Một nhân loại mà cô thường coi là nhỏ bé hạ đẳng mà lại tay không sâu lâu với một con rồng mà cô liều cả mạng mình cũng chẳng làm nó bị thương. Với thông tin đó thì quá sốc đối với cô. Tên này là ai chứ? Oi, Hiro. Hiro đặt tay mình lên vai cô lắc nhẹ làm cô thoát ra khỏi suy nghĩ ấy. Gì về vậy? Nữ hoàng, cô có sao không vậy? Hiro, tôi không sao. Nữ hoàng, vậy thì, cô là ai mà tại sao ở nơi nguy hiểm như vậy? Hiro, tôi tên là Kana một eo bình thường. Khi tôi đang đi trên đường trở về nhà thì đột nhiên bị con rồng đó tấn công. Còn cậu là, Kana, tôi tên Death, Hiro. Hiro cũng không nói tên thật của mình vì... Hiro nghe qua lý do mà cô eo kia vừa trình bày vừa gật đầu cho qua bởi vì cậu biết rõ cô đang nói dối vì cậu đã trách qua bảng trạng thái của cô ta rồi nữ. Hoàng eo đấy vướng vào thì rắc rối lắm. Mà người ta cố giấu thì cũng không nên moi móc ra làm gì. Vậy thì cô có thể tự về được không vậy? Hiro, C, cũng có thể. Oái, Kana, oái, Hiro, bụp. Kana vừa nói vừa đứng dậy nhưng sức lực như rời khỏi thân thể cô nên cô không đứng được vững mà ngã đè lên Hiro mà quan trọng hơn là cái khe đồi núi. Thần thánh của cô đè lên mặt của cậu làm cậu khó thở. Hiro thì bỗng nhiên có cảm giác có vật gì mềm mềm đè lên mặt. Nổi tính tò mò cậu đưa tay lên bóp bóp. Ha, cái gì đây? Mềm mềm mà to to. Lại có lực đàn hồi nữa. Tay cậu cứ bóp bóp cái kia mà không biết Kana đã ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt vội vàng đứng dậy và cho cậu một tát vào mặt và một câu. Đồ biến thái. Kana bây giờ đang ngượng ngùng đỏ cả mặt. Cô ôm ngực của mình mà nhìn về hướng Hiro bằng ánh mắt tức giận xen lẫn ngại ngùng. Còn cậu thì một tay đang ôm mặt mình tay còn lại thì cứ bóp không khí và suy nghĩ gì đó rồi bỗng nhiên quay mặt lại chỗ cô mà cười gian. Cậu ném tới chỗ cô một lọ thuốc hồi phục và nói. Đây là thuốc hồi phục. Cô cứ uống nó vào để hồi phục cơ thể. Vậy thôi tôi về đây. Hiro, khoan, Kana, bụp. Kana định nói gì đó nhưng Hiro đã biến mất rồi. Để lại cô một mình có chút buồn bã. Bỗng nhiên một giọng nói vang ngay bên tai làm cô giật mình. À mà quên tôi có thứ chưa nói là. Ngực cô mềm đấy. Hiro. Kana nghe thấy đỏ mặt mà hét lên. Đồ biến thái. Kana, ha ha ha a, Hiro. Một giọng hét vang cả khu rừng và xen lẫn tiếng cười của một ai đó. Cô đỏ mặt lẩm bẩm. Đét ư anh nhớ đấy để tôi bắt gặp lần sau tê thì. Kana, giọng của cô nhỏ dần. Nhỏ dần, mấy câu cuối cùng thì tác cũng chẳng biết là gì nhưng chỉ biết là cô ấy nói xong thì ngước mắt lên với vẻ mặt quyết tâm và cười ngại ngùng. Hiro sau khi trêu đùa cô nàng eo kia thì trở về ghi thông báo hoàn thành nhiệm vụ và tặng lão Basgard một ít thịt rồi vội vàng trở về. Về đến phòng thì cũng là đúng lúc Sera bước vào nói. Anh biết lỗi mình chưa? Hiro, Sera, à, anh biết rồi. Hiro, vậy thì tốt. Còn bây giờ thì em có một điều kiện. Sera, điều kiện. Hiro, Sera bắt đầu đỏ mặt lắp bắp nói. Em muốn trưa mai à, anh đi chơi C cùng em. Sera, đi chơi, cũng được thôi. Hero, yay, Sera, Sera như trẻ em được quà mà hai mắt sáng lên và vui mừng. Hero cũng chỉ cười trừ cho qua. À mà hiệu trưởng cho gọi gặp anh. Thầy ấy bảo là có việc rất gấp ạ, Sera. Dạo này tác đang lấy ý tưởng từ chuyện khác và một phần là lười vờ lờ cứ xách mặt lên oát định viết nhưng lại lười nên thôi nên hôm nay mới dặn mãi mới ra. Một chương y đừng giận nha, cách chương.